Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Quy Hải Thiên Long. Kinh khủng hỏa diễm năng lực không ngừng hóa thành hỏa long tràn vào bất tử thôn thiên thú trong miệng, mà theo bất tử thôn thiên thú phân thân thôn vệ. Hằng tinh độ sáng cũng bắt đầu lấy cực kỳ yếu ớt phương thức chậm chạp kinh làm được. Bất tử thôn thiên thú phân thân tu vi cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Hướng về động hư cảnh trung kỳ đột phá mà đi. Bất tử thôn thiên thú mặc dù thôn vệ bản lĩnh cực kỳ kinh khủng. Nhưng là tự thân đột phá cần có năng lực cũng cực kỳ khổng lồ. Cho nên bất tử thôn thiên thú phân thân đột phá mới có thể như thế chậm chạp. Ngay tại Từ Niên cực lực tìm kiếm đột phá thời điểm, hắn bản tôn cũng đã ra khỏa này hằng tinh phạm vi. Mà theo hắn ra hằng tinh một khắc này, trên người hắn phòng ngự trận pháp cũng theo đó tiêu tán. Còn tốt, cuối cùng là ra, Từ Niên trong lòng cảm khái nói. Mặc dù bây giờ phân thân của hắn tại thôn vệ khỏa này hằng tinh năng lực, nhưng là cái này hằng tinh nhiệt độ như trước vẫn là hắn không thể thừa nhận. Không đủ phòng ngự trận pháp bảo hộ. Đối mặt khỏa này hằng tinh, hắn vẫn như cũ chỉ là một con đường chết. Siêu, Từ Niên hướng về Mị Cơ thuyền phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến thuyền trước. Thế nào? Lấy được sao? Mị Cơ nhìn thấy Từ Niên ra, vội vàng kích động mà hỏi. Từ Niên mỉm cười, đem trong tay băng diễm tâm đã đánh qua. Mị Cơ nhìn thấy băng viêm tâm, con mắt lập tức hào quang tỏa sáng. Quá tốt rồi, đây là sự thực băng viêm tâm. Có nó, ta liền có thể hiểu trên người ta mị cốt chi độc. Mị Cơ kích động nói. Từ Niên nhìn thấy Mị Cơ kích động như thế, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lần này hắn thu hoạch có thể không có chút nào so Mị Cơ nhỏ. Nếu không phải Mị Cơ dẫn hắn tới đây, hắn chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện Thanh Đế Hỗn Độn Thần Điện. Hắn bất tử thôn thiên thú phân thân cũng không đủ như thế năng lượng bàng bạc thôn vệ. Cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi, Từ Niên, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Mị Cơ hướng về phía Từ Niên cảm kích nói. Từ Niên gật gật đầu. Linh Vương Đan sự tình, có Mị Cơ hỗ trợ, kia không thể nghi ngờ hội mau hơn rất nhiều. Ông, ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn chuẩn bị cưỡi thuyền trở về thời điểm, một đường lưu quang từ đằng xa hư không bên trong cấp tốc mà tới. Từ Niên cùng Mị Cơ đồng thời nhướng mày. Bọn hắn đã nhìn ra, kia là một đường thuyền, mà lại thể tích tựa hồ còn không nhỏ, tốc độ nhanh chóng, càng là tại Mị Cơ thuyền phía trên, mà phương hướng của bọn hắn chính là hướng về phía Từ Niên bọn hắn mà tới. Không tốt, là Quy Hải gia thuyền. Bọn hắn hẳn là biết ngươi tại cái này, tới tìm ngươi báo thù. Mị Cơ nhìn thấy thuyền bên trên tiêu chí, sắc mặt lập tức đại biến. Từ Niên cũng là cau mày, không nghĩ tới Quy Hải gia người thế mà tới nhanh như vậy. Siêu, quả nhiên ngay tại Từ Niên trong lòng cảm thấy không lành lúc, kia chiếc tinh không thuyền trực tiếp tại Từ Niên bọn hắn phía trước cách đó không xa ngừng lại. Theo thuyền bên trong đi ra hai người, một người trung niên nam tử, một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả Từ Niên cùng Mị Cơ đều biết, chính là bị Mị Cơ bức cho lui Nhan Hồi. Nhưng mà chân chính nhường Từ Niên cùng Mị Cơ cảm thấy vô tận áp lực cũng không phải là Nhan Hồi, mà là đứng tại hắn phía trước tên kia nam tử trung niên. Nam tử này dáng người khôi ngô, hình dạng khí khái hào hùng mười phần. Mấu chốt nhất là hắn tu vi đã đạt tới độ kiếp trung kỳ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cao hơn Nhan Hồi ra một cái cấp bậc, nhưng là cỗ khí thế kia lại đủ để cho Từ Niên cùng Mị Cơ cảm thấy vô tận áp lực. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Từ Niên, xem ra ngươi lần này thật phiền toái. Hắn chính là Quy Hải gia Quy Hải Thiên Long, chính là Quy Hải Thiên Tinh Đường ca, thực lực cực kỳ cường hãn. Mị Cơ hướng về phía Từ Niên truyền âm nói. Từ Niên không nói gì, bất quá lông mày cũng là khóa chặt không thôi. Cái này Quy Hải Thiên Long thực lực đã vượt qua Nhan Hồi, liền xem như Mị Cơ hướng che chở hắn, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Thiên Long thiếu gia, người thanh niên kia chính là Từ Niên, chính là hắn giết Thiên Tinh thiếu gia. Nhan Hồi mở miệng nói ra, Quy Hải Thiên Long mặc dù muốn so Quy Hải Thiên Tinh lớn hơn 100 tuổi. Nhưng là thân phận lại là Quy Hải Thiên Tinh Đường Ca. Bởi vì hắn thực lực 10 điểm cường hãn, cho nên tại Quy Hải gia cũng có được rất cao địa vị. Quy Hải Thiên Long nghe được Nhan Hồi, cũng đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân. Khi hắn nhìn thấy Từ Niên chỉ có động hư đỉnh phong tu vi lúc, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không đủ khinh thị. Hắn không phải mình đệ đệ như vậy ăn chơi thiếu gia. Hắn biết tại cái này trong tu chân giới, một số người là không cách nào dùng mặt ngoài tu vi đến giới định thực lực. Gia hỏa này có thể tại Nhan Hồi trước mặt giết mình đệ đệ. Vậy liền không thể coi thường. Bất quá hắn cũng không đủ trực tiếp cùng Từ Niên đối thoại, mà là đem ánh mắt rơi vào Từ Niên bên cạnh Mị Cơ trên thân. Mị Cơ tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Thật đúng là duyên phận a. Quy Hải Thiên Long nhìn về phía Mị Cơ cười nói. Thanh âm hùng hậu vô cùng. Thiên Long công tử cũng là oai hùng bất phàm. Có thể gặp phải công tử, cũng là tiểu nữ tử vinh hạnh. Chỉ là không biết công tử tới đây không biết có chuyện gì. Mị Cơ nhàn nhạt đáp lại nói. Kia Quy Hải Thiên Long nghe vậy, lập tức cười một tiếng. Chỉ hướng Từ Niên nói. Mị Cơ tiên tử hẳn phải biết tại sao tới đây. Người này giết ta đường đệ Quy Hải Thiên Tinh. Hôm nay ta nhất định phải dẫn hắn đầu người trở về. Hy vọng Mị Cơ tiên tử không muốn ngăn cản. Không thể, Thiên Long công tử, Từ Niên đã là ta Thiên Bảo Các luyện khí sư. Người nếu là muốn giết hắn, vậy ta Thiên Bảo Các tuyệt không đáp lại. Mị Cơ ánh mắt kiên định nói. Nói xong liền cố ý bước ra một bước, ngăn tại Từ Niên trước người. Từ Niên lập tức một trận cảm động. Kỳ thật hiện tại hắn đã đối Mị Cơ không dùng được. Mị Cơ hoàn toàn có thể đối với hắn bỏ đi không thèm để ý. Nhưng là hiện tại Mị Cơ lại chủ động động thân che chở hắn. Ngược lại để Từ Niên cảm thấy mình không đủ giúp lầm người. Nói như vậy, chính là không có nói rồi. Như thế cái kia chỉ có đắc tội. Nhan Hồi động thủ, Quy Hải Thiên Long không nói nhảm. Trực tiếp mệnh lệnh sau lưng Nhan Hồi xuất thủ. Rõ. Nhan Hồi lúc này đáp, tiếp lấy liền muốn hướng về Từ Niên đánh tới. Mị Cơ biến sắc, không nghĩ tới cái này Quy Hải Thiên Long thế mà đối nàng uy hiếp không thèm để ý chút nào. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải nghênh tiếp Nhan Hồi. Mà Nhan Hồi mục đích cũng đã đạt tới, chính là muốn ngăn chặn Mị Cơ. Mị Cơ là Mạc phủ quân nhìn chúng người, bọn hắn người sẽ không đả thương hắn, nhưng là chỉ cần đưa nàng ngăn chặn. Như vậy Quy Hải Thiên Long liền có thể tùy tiện chém giết Từ Niên. Từ Niên minh bạch đây hết thảy. Hắn nhìn phía trước Quy Hải Thiên Long, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm cảnh giác chi ý. Tiểu tử, ngươi cho rằng có Thiên Bảo Các cây đại thụ này, ta Quy Hải gia cũng không dám động tới ngươi. Thật muốn giết ngươi, Thiên Bảo Các cũng tuyệt đối sẽ không vì một người chết mà đối địch với Quy Hải gia. Hiện tại ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị hay chưa? Quy Hải Thiên Long nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói. Lập tức một cỗ khí thế cường hãn liền đem Từ Niên gắt gao khóa chặt. Từ Niên cũng không trả lời Quy Hải Thiên Long. Nhưng trong lòng thì cấp tốc vận chuyển. Hắn đang tự hỏi nên như thế nào ứng đối trước mắt cái này Quy Hải Thiên Long. Mà kết quả cuối cùng vậy cũng chỉ có một cái. Trốn. Thế là Từ Niên không chút do dự, trực tiếp tế ra thần hành chu, liền muốn chuẩn bị mượn nhờ thần hành chu rời đi, muốn chạy trốn, nằm mơ. Quy Hải Thiên Long nhìn thấy Từ Niên muốn chạy trốn, trong mắt lập tức hiện lên một tia hàn quang, tiếp lấy trong tay hắn liền xuất hiện một thanh chiến đao. Không chút do dự, trực tiếp tế ra một đao, oanh, không đợi Từ Niên khởi động thần hành chu. Cái kia đạo kinh khủng đao mang liền hung hăng đụng vào thần hành chu phía trên. Thần hành chu lập tức gặp kinh khủng trọng kích, như là một cái thiên thạch trực tiếp đụng vào xa xa một khỏa tinh cầu không người phía trên. Tại tinh cầu mặt ngoài ném ra một cái hố sâu to lớn. Hết chương.